Xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 44, lai lịch của huyết vòng ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh thở dài một tiếng. Nếu ta có thể sớm một chút trở về, bà cũng sẽ không như vậy. Hiện giờ bà còn ở cổ mộ, phải không? Hoàng Dược Sư gật đầu. Đúng vậy. Nguyên bản ta muốn đưa bà ấy cùng nhau ra ngoài, nhưng ta lo lắng nàng một người ở bên ngoài, bởi vậy liền đi ra trước. Dừng, lại cảm thán nói, may mắn, ta trước ra ngoài, nếu ta chậm một chút, như vậy hậu quả, hắn gánh vác không được. Vân Thanh duỗi tay, lôi kéo tay hắn, đem gương mặt mình dán vào lòng bàn tay hắn. Là ta quá mức sơ ý, mới làm kẻ tiểu nhân bắt được cơ hội. Sẽ không có lần sau. Trung Nam Sơn được xưng là Võ Lâm Chính Tông. Không dám tưởng tượng được lại tồn tại ra hai kẻ như Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính. Đại ca, chàng đi nói với Tôn bà một chút. Nếu Lý Mặc Sầu đã rời đi, trong một chốc một lát sẽ không trở về. Kêu bà trước tiên ở trong cổ mộ trụ một đoạn thời gian đi. Hoàng Dược Sư lắc đầu. Không cần, ta đã cùng bà nói qua. Lại nói, ta đã nói rồi, sẽ lại không rời khỏi nàng nữa. Sẽ không đem nàng một người lưu tại địa phương mà không có ta bên cạnh. Trong phòng, hai người không nói chuyện nữa. Chỉ lặng lặng rúc vào cùng nhau. Nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng dâng lên. Vân Thanh ở trong khách trọ, tĩnh dưỡng 3 ngày, cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. 3 ngày này, nàng làm nhiều nhất một việc, chính là nghiên cứu huyết vòng ngọc trên cổ tay. Càng nghiên cứu, càng kinh hỉ, huyết vòng ngọc căn bản chính là một cái tùy thân hành tẩu siêu cấp không gian. Hơn nữa vẫn là một cái linh khí sung túc không gian. Nàng thử đem dược thảo ở bên ngoài vào trong không gian trồng. Nguyên bản yêu cầu cần mấy chục năm mới có thể trưởng thành thành một cây dược thảo thành thục. Lại không ngờ, chỉ trong thời gian một buổi tối, dược thảo đã trưởng thành cao lớn. Cái phát hiện này làm nàng vô cùng vui vẻ. Đối với chuyện tu tiên, cũng càng thêm kiên định. Chỉ cần nàng cùng Hoàng Dược Sư tu tiên, như vậy tuổi tác đối với hai người sẽ không bao giờ là vấn đề. Nàng biết Hoàng Dược Sư vẫn luôn lo lắng đến chuyện sẽ không thể làm bạn với nàng thời gian dài. Sợ tương lai có một ngày hắn đi rồi, lưu lại nàng một người cơ khổ tịch mịch. Nhưng nếu có tu tiên công pháp, này vài thập niên chênh lệch, thật sự không phải chướng ngại nữa. Thanh Nhi, có phải hay không thân thể còn có cái gì không thoải mái? 3 ngày qua, nàng luôn một mình nhìn huyết vòng ngọc phát ngốc. Khác thường lợi hại, mà hắn tất nhiên là lo lắng không thôi. Vân Thanh cười, vẻ mặt nhẹ nhàng, đứng lên đi đến trước mặt Hoàng Dược Sư. Khẽ kéo tay áo hắn, chỉ vào một gốc cây hà thủ ô trên bàn. Cười nói, đại ca, chàng xem, Hoàng Dược Sư vẻ mặt khó hiểu. Nói, hà thủ ô a, làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải nàng vừa mới mua một gốc mầm cây hà thủ ô sao? Như thế nào hôm nay lại mua một gốc cây hà thủ ô thành niên? Gần đây Thanh Nhi tựa hồ đối dược liệu thực cảm thấy hứng thú. Trần Quý, bình thường, mấy ngày nay mua một chút thì tốt rồi. Nhưng hắn lại không thấy nàng đem mấy thứ này để chỗ nào. Vân Thanh lôi kéo hắn ngồi xuống. Chậm rãi nói. Đại ca, ngày đó ở đào hoa đảo, chàng cho ta huyết vòng ngọc, chàng đã từng nói cho ta, là trong lúc vô tình có được, năm đó cho A Hành tỷ tỷ, phải không? Hoàng Dược Sư càng là khó hiểu, gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Nói, không khỏi nhìn huyết vòng ngọc trên cổ tay Vân Thanh, nhưng huyết vòng ngọc vẫn là bộ dáng như vậy, không có chút nào biến hóa. Vậy chàng là như thế nào có được cái vòng tay này? Chàng còn có ấn tượng không? Một cái nghịch thiên bảo bối. Cứ nhiên cứ như vậy bị hắn đạt được. Cuối cùng còn rơi vào trong tay mình. 40 năm trước, ta đã từng đi qua Thiên Sơn. Lúc ấy, ta vừa mới rời đi sư môn, mà sư môn ta lại cùng Tiêu Giao phái có sâu xa thâm hậu. Bởi vậy ta nghĩ đến Thiên Sơn đi xem, có thể hay không tìm được di chỉ Tiêu Giao phái. Nói đến nơi này, nhớ tới cùng Vân Thanh ở Thiên Sơn sơ ngộ, nhịn không được cười nói. Không thể tưởng được, 4 năm sau, ta ở Thiên Sơn gặp nàng. Nàng cái này đến từ dị thế giới. Cứ nhiên đối Thiên Sơn như thế hiểu biết, còn tìm được di chỉ của Tiêu Giao phái. Vân Thanh cao hứng rúc vào trên người hắn. Tiếp tục hỏi, chàng còn không có nói cho ta. Chàng là như thế nào có được huyết vòng ngọc đâu? Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiếp tục cười nói, năm đó ta đến Thiên Sơn. Tuy rằng không có tìm được di chỉ Tiêu Giao phái, nhưng lại phát hiện một cái sơn động. Chỉ tiếc gặp động đất, ta cái gì đều không kịp lấy, cũng chỉ cầm một cái hộp, mà bên trong cái hộp này chính là chứa huyết vòng ngọc. Sau lại, huyết vòng ngọc liền vẫn luôn ở Đào Hoa Đảo. Thành Nhi, chính là huyết vòng ngọc này có cái gì không đúng sao? Bằng không Vân Thanh không có khả năng như thế quan tâm. Vân Thanh vui vẻ đến cực điểm, nhịn không được ở trên má hắn hôn xuống. Cười nói, đại ca, đâu chỉ là có cái gì không đúng, quả thực chính là vấn đề lớn, một cái vấn đề siêu cấp lớn, hơn nữa vẫn là một cái vấn đề tốt không thể tốt hơn. Editor, MK để 40 năm, khác so với convert là 60, như MK đã nói từ những chương đầu, tác giả để SDS là gần 67 tuổi. Nhưng MK đã thay đổi từ trước, cho nên đến đây MK phải thay đổi để hợp logic chuyện. Tránh điều cô hợp lý. Những bạn nào đã đọc CV hay bản gốc, nếu thấy khác, cho MK xin lỗi ạ. MK cô có ý muốn thay đổi nguyên tác, nhưng về vấn đề tuổi tác, MK nghĩ nếu thay đổi CX cô có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện đâu ạ, cho nên... Độc giả thông cảm cho MK ạ, cách chương.